Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, thứ 741 chương nghĩ đuổi hắn đi. Nếu như hắn bất giả dạng làm đối gặm rau thơm chung Nhan Nhan tránh chi chỉ e thua. Nhan Nhan cũng sẽ không đem hắn ngăn đến góc tường. Hắn cũng sẽ không có phía sau này đó đùa giỡn lưu gạch dưới manh cơ hội tương đương dụ An Mễ mấy năm trước là có thể. Hồ biến toàn đảo vô địch tay. Nàng không có cách nào tiếp thu mình bây giờ liên tiếp bị hố sự thực. Tổng kết một chút thất bại kinh nghiệm, rút kinh nghiệm xương máu. Nàng liền, đem Mặc Hiên cấp đánh. Đánh xong sau, nhảy ra một phen còn chưa có ăn rau thơm. Tắc một phần đến áo ngủ trong túi. Một nửa kia phóng tới gối hạ, hồi đi ngủ, nàng thành công, thân một chút là không có vấn đề. Thế nhưng cả đêm đâu ngủ ở một rau thơm vị đạo choang thượng. Mặc Hiên cần kiêu ngạo lượng tâm lý kiến thiết, thế là đêm nay, hắn lặng yên đem điều hòa nhiệt độ điều cao, lấy khăn tắm lớn đương chăn phủ giường, đi trên sofa đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, dụ An Mễ ngũ điểm tả hữu liền tỉnh. Bán nâng bán ném mà đem Mặc Hiên cấp cho tới choang đi lên. Chính mình cầm ví tiền ra cửa. Đáng sợ rau thơm các không biết làm cho nàng lộng đi nơi nào. Hiện tại choang tượng lại là sạch sẽ ôn nhu sữa hương. Mặc Hiên bán híp mắt, nhìn tiểu An Mễ ly khai bóng lưng. Tâm tình cái kia hảo. Hai người bọn họ mấy năm nay cùng nhau lớn lên. Nàng là cái gì làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Hắn còn không biết sao. Tiểu nha đầu này căn bản không có dậy sớm như thế thói quen. Rõ ràng chính là sợ hắn ngủ sofa không thoải mái. Thế nhưng lại không có ý tứ nói thẳng, cố ý làm bộ dậy sớm, nhượng hắn có thể trở về choang tượng bổ một cảm thấy. Trước mặc kệ kia cảm tình rốt cuộc là không phải tình yêu nam nữ thích. Hắn ở Nhan Nhan trong lòng, tuyệt đối là vô cùng quan trọng. Tiểu nha đầu kia cũng tuyệt đối đau lòng hắn tương đương Mặc Hiên trong lòng rất đẹp nhắm mắt ngủ bù. Mà dưới lầu dụ An Mễ, nàng mấy năm nay theo Mặc Hiên học rất nhiều, cảnh giác tính siêu cấp cao, vừa mới ra cửa, cũng cảm giác được có người theo dõi nàng. Xem ra dạ viên người thật đúng là rất quan tâm nàng lần này đột nhiên chuyển ra. Tựa như Mặc Hiên nói, nàng lúc này mua choang phẩm. Nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Dự báo thời tiết còn nói. Xế chiều hôm nay muốn hạ mưa to. Nhiệt độ hội giảm xuống kỳ độ. Cho nên tối hôm nay. Nếu như không muốn làm cho Mặc Hiên ở trên sofa đông lạnh cảm mạo. Hai người bọn họ liền thực sự muốn ngủ ở một choang thượng. Dụ An Mễ không biểu hiện ra cái gì. Thời gian quá sớm. Chỗ nào đâu không mở cửa. Nàng chạy tranh chợ sáng. Mua điểm rau dưa hoa quả, lúc trở lại, như có điều suy nghĩ đứng ở tiểu khu ngoại một nhà quán mì tiền. Quán mì phóng chiếc đũa tiêu độc trước quầy, còn có một chậu rau thơm một chậu hành thái. Thích ăn liền chính mình động thủ thêm monster dụ An Mễ nhìn chằm chằm kia chậu rau thơm nhìn chừng. Nửa phút, lão bản nương ra, nhiệt tình kêu nàng, hỏi nàng muốn ăn cái gì, còn nói mình ra chiêu bài là ma cay mặt. Dụ An Mễ ngẩng đầu, ta muốn một chén ma cay rau thơm đi, lão bản nương. Này một chén nóng hổi nóng cay rau thơm, có thể sánh bằng tối hôm qua sinh rau thơm lực sát thương lớn hơn. Mặc Hiên vẫn ở phòng ngủ đi ngủ, chút nào không nhận thấy được nguy hiểm tới gần. Chờ hắn tỉnh ngủ, rửa mặt hậu mở phòng ngủ môn, nhà mới đã bị rau thơm chiếm lĩnh. Mắt tròn xoe, dụ An Mễ đang ngồi ở bàn ăn biên. Một bên đọc sách, một bên thở ơ vỗ trong tay cây quạt, gia tốc rau thơm, hương, bốc hơi. Mà ở phòng khách một khóc, còn phóng bất biết cái gì thời gian đóng gói hảo hắn hành lý. Tiểu nha đầu này cứ như vậy chắc chắc hắn hội đi. Hết chương.